Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 690, để Thiến Thiến làm người bạn gái. Tĩnh, như vậy đại chữa bệnh cơ cấu trong phòng, lúc này giống như chết yên tĩnh. Trên mặt mỗi người đều là một mảnh kinh ngạc nhìn lấy Sở Phong. Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Vậy mà làm cho Ngọc Y môn nội môn đệ tử chính mình động thủ. Chém giết đều là Ngọc Y môn đệ tử Lâm Thái. Hộ tống Hà Tĩnh Vân đến đây, hai người nữ đệ tử cũng là một mặt mộng bức. Sững sờ nói, sư tỷ, ngươi, vậy mà giết Lâm Thái. Phải biết, đồng môn tương tàn, cái này tại Ngọc Y môn bên trong là tuyệt đối kiêng kỵ tử tội a. Hà Tĩnh Vân trên mặt lại không hề sợ hãi, nhìn các nàng liếc một chút, không có trực tiếp trả lời, ngược lại là nói ra, Tiểu Vũ, Tiểu Lạc, các ngươi không phải một mực la hét muốn gặp vị kia cứu vớt chúng ta Ngọc Y môn ân nhân à? Xa tận chân trời, cũng là hắn, cái gì? Hai người nữ đệ tử tại chỗ giật mình, thật không thể tin nhìn lấy Sở Phong. Miệng há đại trọn vẹn có thể nuốt phía dưới một quả trứng gà. Nguyên lai các nàng nằm mộng cũng nhớ nhìn thấy cái kia thiếu niên anh hùng. Ngay tại trước mắt, các nàng bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Hà Tĩnh Vân hội không chút do dự giết Lâm Thái. Đắc tội vị này cứu vãn tông môn đại ân nhân. Quả thực giết Lâm Thái đều chết, không có gì đáng tiếc. Sở tiên sinh, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia hai người nữ đệ tử vội vàng ăn nói khép nép. Cung kính không gì sánh được cúc cung xin lỗi. Nhìn lấy tình cảnh này, liền Hàn Thanh Sơn đều mắt trợn tròn. Không nghĩ tới cái này đường đường Ngọc Y môn mấy cái nội môn đệ tử. Tại Sở Phong trước mặt lại cung kính như vậy. Sở Phong tùy ý phất phất tay. Được. Cũng không liên quan quái gì đến các người. Đã sự tình đã giải quyết. Coi như đi, nghe lấy lời này. Hà Tĩnh Vân mấy người mới trong nháy mắt thở phào. Nhập mộng đại xá, muốn là gây Sở Phong. Các nàng hồi tông môn tuyệt đối sẽ bị nghiêm trị. Sở tiên sinh, vậy chúng ta liền cáo từ. Hà Tĩnh Vân nói xong. Lúc này mới lôi kéo hai cái còn đang ngó chừng Sở Phong nhìn nữ đệ tử. Vội vàng rời đi, các nàng vừa đi, cái này chỗ chữa bệnh cơ cấu bên trong khác thầy thuốc. Bảo an, đều ào ào bắt đầu lòng bàn chân bôi dầu muốn chạy trốn. Mẹ, đám khốn kiếp này, khác để bọn hắn chạy. Đánh chết bọn họ, lại đem cái này tai họa người máy cấu thiêu. Ngoặc kép, không có Ngọc Y môn che chở. Cái này trị liệu cơ cấu chẳng phải là cái gì. Trong lúc nhất thời bốn phía người đánh, nện, thiêu, chỉnh cái cơ cấu trong nháy mắt khó coi. Đối với cái này nên được báo ứng, Sở Phong cùng Hàn Thanh Sơn đều là thờ ơ lạnh nhạt. Không có chút nào đồng tình. Thiến Thiến, mau tỉnh lại. Hàn Thanh Sơn đi đến Hàn Thanh Thanh diện trước, nhẹ nhàng đẩy bả vai nàng. Hàn Thiến Thiến lông mi dài phía dưới mí mắt hơi hơi động động. Lúc này mới dần dần mở ra đôi mắt đẹp. Đại não còn có chút trống không? Cha, ta đây là... Thiến Thiến, vừa mới may mắn Tiểu Phong tới kịp lúc. Không phải vậy cái kia cầm thú thầy thuốc chỉ sợ cũng muốn. Ai, ta thật sự là cũng không dám muốn. Hàn Thanh Sơn than thở lớn lên tức giận nói. Nghe vậy. Hàn Thiến Thiến đột nhiên khẽ giật mình, trước đó nửa tỉnh nửa mê trí nhớ bắt đầu như nước chảy hiện ra đến. Ngay tại cái kia tuyệt vọng thời khắc, nguyên lai cái kia xuất hiện người, là Sở Phong, nàng quay đầu, cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy Sở Phong, ánh mắt phức tạp, sau một hồi lâu, nàng mới môi anh đào khẽ mở nói, Sở Phong, cảm ơn ngươi, Sở Phong phất phất tay. Cười nói, khách khí, nhìn lấy Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến nói chuyện với nhau. riêng là nhìn đến chính mình nữ nhân nhìn lấy Sở Phong thần sắc cùng biểu lộ. Hàn Thanh Sơn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt ngưng tụ, "Tiểu Phong, ngươi cùng ta đi ra một chút." Hàn Thanh Sơn nói ra. "Tốt." Hàn thúc thúc, Sở Phong đi theo hắn sau lưng. Hai người đi tới cửa bên ngoài, nói ra, "Hàn thúc thúc, tìm ta có chuyện gì?" "Tiểu Phong, ngươi có phát hiện hay không? Thiến Thiến hiện tại tựa hồ so trước đó tình huống muốn tốt hơn nhiều." Hàn Thanh Sơn hỏi, Sở Phong gật gật đầu. "Đúng vậy a, đó là cái tốt dấu hiệu. Có lẽ chậm rãi liền sẽ khôi phục thành trước kia." "Không, chấm ngoặc kép." Hàn Thanh Sơn lại lắc đầu, nói ra, "Tiểu Phong, ta ý là, từ khi Thiến Thiến cùng các ngươi cùng đi một chuyến đảo quốc du lịch về sau, giống như thì khôi phục rất nhiều. Nếu như ta không có đoán sai, du lịch trong lúc đó, ngươi cùng Thiến Thiến cần phải có qua không ít tiếp xúc a." "Ây, chấm ngoặc kép." Sở Phong sững sờ một chút, thật đúng là có không bớt tiếp xúc. Đầu tiên là tại trên bờ cát cùng một chỗ đổ nướng. Sau đó hai người còn tại trên đảo thần cùng chung hoạn nạn. Sở Phong cười khổ một tiếng, nói ra, "Hàn thúc thúc, ngươi nói nhiều như vậy, là vì làm nền cái gì không? Thẳng thắn nói thẳng chứ sao?" "Ha ha, chấm ngoặc kép." Hàn Thanh Sơn bị vạch trần, lộ ra xấu hổ nụ cười. Có điều rất nhanh liền nghiêm túc, nói ra, "Tiểu Phong, thúc thúc muốn xin ngươi giúp một chuyện." Sở Phong gật gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp, chỉ bất qua trong lòng một cỗ không quá cát tường dự cảm lại là xuất hiện. Ngay sau đó, Hàn Thanh Sơn gằn từng chữ, "Thúc thúc hy vọng, ngươi có thể, để Thiến Thiến làm bạn gái của ngươi." Răng rắc tương đương, tuy nhiên Sở Phong đã sớm chuẩn bị, nhưng chính tay nghe đến về sau, vẫn là không nhịn được bị cái này chợt đến cợt nhả chớp lên một cái hắc sơn eo. Khụ khụ, Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến, lúng túng nói, "Hàn thúc thúc, cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười, thực không dám giấu giếm. Ta là người có vợ, người cũng không thể để cho ta chân đạp n chiếc thuyền a." Hàn Thanh Sơn trắng Sở Phong liếc một chút, nói ra, "Tiểu Phong, ngươi suy nghĩ nhiều, thúc thúc đương nhiên sẽ không tại vừa mời lên ép buộc ngươi. Ta ý là, để ngươi làm bộ trước cùng với Thiến Thiến, bởi vì nàng chỉ có ngươi cùng một chỗ, bệnh tình mới khôi phục đặc biệt nhanh." "Làm bộ?" Sở Phong gãi gãi đầu, thầm nói, "Thế nhưng là coi như ta muốn theo Thiến Thiến làm bộ, nàng cũng không nhất định vui lòng đi cùng với ta a." Hàn Thanh Sơn vỗ vỗ Sở Phong bả vai, lời nói thâm thía nói, "Cho nên a Hiểu Phong, đây chính là muốn vất vả ngươi địa phương. Nếu như Thiến Thiến không vui, thúc thúc hy vọng ngươi có thể thêm một thanh kình, đem Thiến Thiến cho đuổi tới tay." Hắn sự tình đợi nàng khỏi bệnh lại nói, "Được, quyết định như vậy. Nữ nhi của ta nửa đời sau đều dựa vào ngươi. Tiểu Phong, ngươi ngàn vạn không thể khiến ta thất vọng." Nói xong, Hàn Thanh Sơn thì cùng mọc thêm bốn cái chân giống như, nhanh như chớp đi ra ngoài. "Ui ui ui, Hàn thúc thúc, ngươi đừng làm rộn a." "Ngoạn tào, ngươi đâu?" Sở Phong lệch ra cái đầu, nhìn lấy trong nháy mắt thì không thấy bóng dáng Hàn Thanh Sơn. Đầy đầu người da đen dấu chấm hỏi, mẹ nó tương đương còn có loại này thao tác. Cái này chạy cũng quá nhanh đi. Sở Phong im lặng chết. Cái này Hàn thúc thúc chạy liền chạy a, liền nữ nhi cũng không muốn. Cái này rõ ràng là muốn sáng tạo cơ hội để cho mình đơn độc đưa Hàn Thiến Thiến hồi trường học. Ai, tính toán, vì Hàn Thiến Thiến bệnh tình, truy thì truy a. Hy vọng chớ bị Vũ Phỉ, Kỳ Kỳ, còn có trong nhà nha đầu kia biết. Sở Phong một bên nói, vừa đi trở về phòng. Giờ phút này, Hàn Thiến Thiến đang đứng tại bên cạnh cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc, một đầu trắng như tuyết tóc dài theo gió nhẹ phẩy. Ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. cái kia, Hàn Thiến Thiến, cha ngươi chạy trốn, ta đưa ngươi trở về đi. Sở Phong nói ra, Hàn Thiến Thiến nhìn Sở Phong liếc một chút, gật gật đầu, cùng sau lưng Sở Phong hai người đi ra ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.